Anh mới vừa cúi xuống, Lộ Vô Khả liền quấn lên người anh. Thẩm Ngật Tây ôm cô lên. Ăn cơm, ăn xong dẫn em đi chỗ này. Lộ Vô Khả nhìn anh. Đi đâu? Thẩm Ngật Tây ở đó cười. Dẫn đứa nhỏ nào đó tối qua khóc nước mắt nước mũi tùm lum ra ngoài chơi một phen. Cách chương.